Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, nghi án tái khởi. Nếu như Quách Như không phải Nam Sơn thôn nhân sĩ, như vậy hắn chết bất đắc kỳ tử bỏ mình có lẽ sẽ không để cho Huyền Thiên Phủ cảnh giác, càng sẽ không để Lục Xanh cảnh giác, không chỉ là Đại Vũ quan lại. Có thể nói tự hoàng triều thời đại đến nay, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình cao nguy trong đám người quan lại chiếm so số là cao nhất. Ở thời đại này khả năng không có quá cực khổ chết từ ngữ này, nhưng xác thực tồn tại qua cực khổ chết tình huống này. Đột nhiên mệt mỏi nằm xuống, sau đó không còn có đứng lên. Đây chính là chết bất đắc kỳ tử mà chết chân tướng. Đại Vũ quan lại bên trong, chết bất đắc kỳ tử mà chết hàng năm đều sẽ phát sinh. Mà năm nay đến phiên Tả Đô ngự sử Quách Như đại nhân Lạp Cự Thành Hôi Lệ Thủy Càn ngược lại đang làm việc an ủi bên trên. Ân, quốc công tận tụy chết thì mới dừng. Nhân viên gương mẫu a, nếu như không phải Lục Xanh phát giác được trong đó kỳ quặc, Quách Như hẳn là sẽ cho rằng nước dốc hết tâm huyết đến nắp hòm kết luận. Lục Xanh chạy tới đốc sát viện thời điểm, ngự sử đài chính đang thương thảo Quách Như đại nhân thân hậu sự. Nhìn thấy Huyền Thiên Phủ đi mà quay lại, đốc sát viện các ngự sử có chút mộng bức. Tại Huyền Thiên Phủ không có thành lập trước đó, tư pháp cơ cấu chỉ có hai cái. Một cái là hình bộ, chuyên môn phụ trách cả nước hình sự vụ án, hình bộ hạ hạt bổ khoái hệ thống, tục xưng lục phiến môn. Một cái khác chính là đốc sát viện ngự sử đài, dưới cờ mỗi người chia thuộc ngự sử phụ trách quan lại khảo hạch, giám sát chờ chút một loạt làm việc. Hình bộ quản dân, đốc sát viện quản quan lại, mà từ Huyền Thiên Phủ thành lập về sau, rõ ràng hẳn là tiểu đệ Huyền Thiên Phủ lại nhảy lên bao trùm với hình bộ cùng đốc sát viện phía trên. Muốn nói nhất không vui chính là hai cái này bộ môn. Nói đánh pháo miệng, ba cái bộ môn không ít đánh, bởi vì Kinh Châu Huyền Thiên Phủ cũng không đột xuất. Tại Lục Xanh đến trước đó cùng cái khác nha môn không có khác biệt lớn. Nhưng từ khi Lục Xanh sau khi đến, cái kia Huyền Thiên Phủ lưng phảng phất nhựa plastic biến hợp kim, cong một tiếng, trực tiếp trở nên thẳng tắp, đổi trước kia, đốc sát viện có thể sẽ trực tiếp đuổi người. Nhưng bây giờ, đốc sát viện viện chính ít nhất phải tiến lên hỏi một câu các ngươi đến làm gì. Viện chính mới vừa tới đến Huyền Thiên vệ trước mặt, còn không có mở miệng, sắc mặt xoát giật mình trở nên tái mét. Giờ khắc này, hắn rất biết rõ chính mình không cần thiết mở miệng. Trước mắt cái này cái trẻ tuổi không tưởng nổi, nhưng lại nện bước đại lão bộ pháp màu tím quan bào người không phải liền là hạ quan đốc sát viện viện chính. Tham kiến Lục đại nhân. Lục đại nhân, ngài đây là, nghe nói ngự sử đài Tả Đô ngự sử Quách Như chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bản quan trước đến xem phải chăng có chỗ khả nghi. Khả nghi, không biết a. Trái đốc cha liền vội vàng lắc đầu. Quách đại nhân là quá mức mệt nhọc, dốc hết tâm huyết ngã xuống. Quả thật chúng ta quan lại mẫu mực. Trước đó, Quách đại nhân đã gần một tháng không ngủ không nghỉ, dựa bàn lao động, một tháng không ngủ không nghỉ. Lục Xanh ánh mắt phát lạnh, Tả Đô ngự sử gần nhất bề bộn nhiều việc a. Cái này, khoác lác tựa hồ thổi quen thuộc. Thái đại nhân há mồm liền ra, có thể hắn lại quên, đốc sát viện có thể tra Đại Vũ trên dưới sở hữu quan lại. Huyền Thiên Phủ thế nhưng là liền đốc sát viện các ngự sử đều có thể tra. Không chỉ có tra vấn đề tác phong, còn muốn tra làm việc vấn đề. Muốn Lục Xanh đến một câu một tháng không ngủ không nghỉ. Vậy đem cái này không ngủ không nghỉ làm công việc cho ta đều lấy ra. Chỉ sợ Thái đại nhân chỉ có thể mắt trợn trắng. Thái đại nhân là nghĩ nhiều. Lục Xanh bất quá là hoài nghi Quách Như chết có khả năng cùng hắn một tháng không ngủ không nghỉ làm công việc có quan hệ. Sở dĩ cũng không nghĩ tới Thái đại nhân chỉ là ngôn ngữ nghệ thuật khoa trương. Há mồm liền ra câu Thái đại nhân sợ nhất vấn đề. Đem Quách đại nhân những ngày này làm sự tình lấy tới cho ta. Bất luận là văn hiến vẫn là tài liệu, thậm chí tư liệu đều lấy ra. Lục đại nhân, thứ tội, chúng ta, không có, không có. Người không nói là Quách đại nhân một tháng không ngủ không nghỉ đang bận việc à? Như thế, một tháng này đều đang phí công hồ à? Đại nhân, Quách đại nhân mặc dù là hạ quan thuộc hạ, nhưng hắn làm người không thế nào. Hợp nhóm, hắn trừ hoàn thành hạ quan giao cho công tác của hắn bên ngoài. Còn lại đang làm cái gì chưa từng hướng phía dưới quan báo cáo chuẩn bị. Kỳ thật. Hạ quan cũng không biết hắn đang bận cái gì. Vậy Quách đại nhân xảy ra chuyện thời điểm đang làm cái gì? Cũng không làm cái gì. Chúng ta đã xuống dưới đi nghỉ ngơi. Chuyện xảy ra thời điểm là Quách đại nhân cùng hắn sư gia cùng một chỗ chỉnh lý văn án. Hắn sư gia đâu? Bị hình bộ mang đi. Bất quá ta lúc ấy cũng biết một chút tình huống. Nghe lệnh sư gia nói lúc ấy Quách đại nhân đang viết năm nay quan viên giám khảo báo cáo. Sau đó đột nhiên nghe nói Nam Sơn Thôn bị đất đá trôi nuốt hết tin tức. Mà Nam Sơn Thôn chính là Quách đại nhân nhà. Quách đại nhân khí cấp công tâm. Phun ra một ngụm máu sau đó liền. Đi, Lục Xanh trao mày. Khí cấp công tâm cái từ này dùng tốt. Nếu như thuần túy là thiên tai. Người bình thường phản ứng là không tin, thất hồn lạc phách hoặc là trực tiếp nổi điên chạy về nhà thăm liếc mắt. Nhưng vì cái gì sẽ khí cấp công tâm? Ngoài ý muốn đả kích đưa tới chết bất đắc kỳ tử khả năng tin muốn xa xa thấp với phẫn nộ. Bởi vì phẫn nộ sẽ thúc đẩy trong nháy mắt huyết áp lên cao. Thậm chí tăng cao biên độ là các loại cảm xúc bên trong mãnh liệt nhất. Thuần túy ngoài ý muốn có đôi khi sẽ còn để huyết áp chợt hạ xuống. Nhưng phẫn nộ sẽ để cho huyết áp cùng hỏa tiễn phun ra giống nhau bay thẳng đại não. Cái này gọi tức sùi bọt mép. Lục Xanh đi vào Quách Như đại nhân văn phòng tìm tòi một vòng. Phát hiện tương ứng tư liệu đều đã bị hình bộ mang đi. Điểm này lại đưa tới Lục Xanh hoài nghi. Nếu như là quá cực khổ chết bất đắc kỳ tử mà chết, hình bộ hẳn là sẽ không tiếp nhận mới là. Quay người hướng hình bộ mà đi. Lấy Lục Xanh hiện tại thân phận, xoay người một cái đều có thể khiên động vô số người tâm. Đến hình bộ thời điểm, hình bộ chủ quản sớm đã đi tới ngoài cửa nghênh đón. Lục đại nhân đại giá quang lâm. Quách Như bản án Huyền Thiên Phủ tiếp thủ. Tương ứng nhân chứng vật chứng đều cho ta đem tới đi. Được rồi, tốt. Hình bộ Đỗ đại nhân trên mặt lộ ra lúng túng tiếu dung liên tục gật đầu. Đối với Lục Xanh không cho mặt mũi như vậy đành gãy lời xã giao. Đỗ đại nhân biểu thị hoàn toàn hợp tình hợp lý. Quách Như sư ra lệnh ra đâu. Tại hình bộ trong đại lao, chúng ta vốn chỉ là đem mang về hình bộ tra hỏi. Lại không nghĩ hắn lại nhưng chính mình công khai những năm này thu lấy các nơi quan viên hối lộ. Xuyên tạc xét duyệt báo cáo. Thay đút lót quan viên nói ngọt. Che đậy chân tướng sự tình. Lục Xanh bước chân dừng lại. Nói như vậy, lệnh gia có vấn đề. Đêm qua thẩm vấn hoàn thành. Xác định có vấn đề. Trước tiên đánh nhập đại lao nguyên bản định ngày mai đại triều hội về sau cùng đốc sát viện bên. Kia cùng nhau thẩm tra xử lý phán quyết. Bắt hắn cho ta nói ra. Lục Xanh cau mày. Nhưng trong lòng thì đã linh hoạt ra. Chẳng lẽ Nam Sơn Thôn hủy diệt cùng Quách Như lần này quan viên công trạng xét duyệt có quan hệ. Nếu như Quách Như không phải khí cấp công tâm mà là hắn giết. Cái kia Nam Sơn Thôn có thể xem là một trận diệt môn án. Đợi nửa canh giờ, lại chậm chạp không gặp hình bộ đem người đem tới. Lục Xanh trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, mà Đỗ đại nhân sắc mặt càng trở nên xanh xám. Đỗ đại nhân giận giận đùng đùng đứng người lên. Để người muốn lâu như vậy sao? Người tới, các ngươi làm ăn gì? Tư liệu đã sớm đưa tới. Đi hình bộ đại lao đề người vì cái gì chậm chạp không đến? Nhanh đi thúc thúc, đẩy cửa vào quan lại vội vàng xưng phải. Quay người rời đi sau không bao lâu. Một người mặc ngũ phẩm quan hàm quan viên lảo đảo nghiêng ngã từ ngoài cửa xông tới. Tại vượt qua cửa thời điểm, một cước trượt chân trên cánh cửa quảng thành ngã gục. Đại nhân, không xong, ngươi, còn thể thống gì, không phải cho ngươi đi đề người a? Làm sao một mình ngươi trở về rồi? Lệnh ra hắn tự sát, cái gì? Đỗ đại nhân vèo một tiếng một bước đứng tại người kia trước mặt. Trên mặt biểu lộ rất đặc sắc. Lục xanh bình tĩnh nhìn xem Đỗ đại nhân biểu lộ. Nhìn hồi lâu sắc mặt mới tốt nhìn như vậy một chút điểm. Chỉ ít lục xanh tại Đỗ đại nhân trên mặt nhìn không ra sơ hở gì. Sắc mặt biến ảo, biểu lộ chuyển đổi đều không có nửa điểm khả nghi. Đỗ đại nhân đột nhiên đối với lục xanh khom người quỳ gối. Đại nhân, hạ quan thất trách, hạ quan xưng hô thế này. Đỗ đại nhân là khiêm tốn, mặc dù lục xanh phẩm cấp, tước vị đều tại Đỗ đại nhân phía trên, nhưng lục xanh là huyền thiên phủ, dù sao cùng hình bộ không tại một cái thể hệ bên trong. Nhưng Đỗ đại nhân cũng là làm hình luật, đối với phương diện này tương đối mẫn cảm, từ lục xanh chuyện bé xé ra to tự mình đến đề người. Lại đến lệnh ra đột nhiên tại trong lao tự sát, Đỗ đại nhân một nháy mắt liền thôi diễn ra một cái chân tướng. Diệt khẩu, là tự sát a? Lục xanh lạnh lùng nhìn chăm chăm quỳ rạp xuống đất quan ngũ phẩm viên hỏi. Đúng là tự sát, tại lệnh ra trong ngực, còn có lưu huyết thư, mà lại lệnh ra tử trạng rất bình tĩnh, không có nửa điểm vặn vẹo giấy giụa vết tích, có thể xác định là tự sát. Mặc dù từ tâm lý mong muốn bên trên lục xanh nhìn không quá lên huyền thiên phủ bên ngoài đồng hành, tỉ như hình bộ, tỉ như đốc sát viện, nhưng lục xanh cũng sẽ không điểm mấu chốt phủ định chuyên nghiệp của người ta. Lục xanh tự mình đi nhà tù, lệnh ra thi thể còn trên lương treo đâu, xác định là tự sát vô ý, trong ngực huyết thư cũng không có khác ý mới. Tự biết chính mình nghiệp chướng nặng nề, không mặt mũi nào sống tạm, một chết chuộc tội, một chết tự nhiên vô pháp chuộc tội, bởi vì hắn phạm vào tội chỉ sợ cũng là nên vào đầu một đao. Văn lại sửa đổi tài liệu cùng quân nhân báo cáo sai quân tình không sai biệt lắm. Nhất là quan hệ đến quan viên công trạng xét duyệt, nhưng là, tại Quách Như nguyên nhân cái chết không rõ. Nhân chứng duy nhất lại tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra chuyện cũng tự sát. Coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết trong đó nhất định có vấn đề a. Đỗ đại nhân, ngươi làm sao nói? Lục xanh nghiêng mắt lườm liếc mắt Đỗ Hồ. Đại nhân, là, hạ quan nơi này xuất sơ hở. Hạ quan dĩ nhiên để phạm nhân tại trong lao tự sát. Hạ quan nhất định chỉnh đốn và cải cách, nhất định chỉnh đốn và cải cách, chỉnh đốn và cải cách. Ngươi khả năng uổng phí hủy một đầu giá trị gần ngàn cái nhân mạng mấu chốt manh mối. Chuyện này, ngươi vẫn là hướng nội các giải thích đi. Lục xanh để lại một câu nói, quay người mang theo một đám tài liệu ly khai hình bộ. Đem hình bộ bắt lại hỏi tội, đó là không có khả năng. Coi như hỏi tội, nhiều lắm là cũng là hỏi sơ sẩy tội. Lục xanh dưới tay không có nửa điểm hình bộ cùng án này có quan hệ chứng cứ. Hiện tại hy vọng duy nhất, chính là Quách Như lưu lại văn hiến có thể tìm tới chút dấu vết đi. Tại huyền thiên phủ đọc qua đến hơn phân nửa đêm, đáng tiếc lưu lại đều là chút quan viên công trạng khảo hạch. Công trạng khảo hạch mặc dù có kém bình, nhưng không có cái kia quan lại nghiêm trọng phạm sai lầm nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm. Vấn đề, nếu như là vẻn vẹn bởi vì công trạng khảo hạch phía trên xoa bình còn không đến mức hung thủ như thế phát rồ đem Quách Như sát hại, cái này cũng chưa tính, còn muốn đẩy ngã một ngọn núi áp sập hai cái thôn. Lục Xanh càng muốn tin tưởng Quách Như trong tay nhất định nắm giữ lấy càng thêm chí mạng manh mối. Chí mạng đến có người không tiếc tại Lục Xanh đã đi tới Kinh Châu tình huống dưới còn muốn giết. Người diệt khẩu, đây là xem thường ta đây. Trời chưa sáng, Lục Xanh từ nằm sấp trên mặt bàn ngồi dậy duỗi cái lưng mệt mỏi. Vừa mới nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút giờ gì. Còn có cần thiết hay không trở về ngủ một giấc. Cửa ban công băng một tiếng bị đẩy ra. Thẩm Lăng một thân khí phái vương phục nhanh chân bước vào Lục Xanh văn phòng. Đi nhà ngươi gõ nửa ngày cửa. Quản gia mới nói ngươi tối hôm qua một đêm chưa về. Qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng là như thế này qua a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục